Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, trước tiên đem nhất nhảy dây. Hạ, 2, 4, số 2 mỏ quạng, Trương Viễn điều khiển màu vàng võ sĩ bày ra phòng ngự tư thái. Lực trường tấm chắn dơ cao, cơ giáp có chút cúi người, cơ hồ cả đài cơ giáp đều rút vào tấm chắn đằng sau. Khoang giả lập bên trong, Trương Viễn ánh mắt nhìn chằm chằm vào đi ở tối hậu phương bộ kia mị ma xạ thủ. Quan sát nó cơ động đặc điểm, đúng màu vàng võ sĩ loại này loại hình phòng ngự cơ giáp tới nói. Công kích từ xa cơ giáp là phiền toái nhất, mà cái này hai đài công kích từ xa trong cơ giáp. Lại dùng mị ma xạ thủ thao tác linh hoạt nhất, tự nhiên là thành Trương Viễn mục tiêu thứ nhất, ước chừng 1.500m bên ngoài. Ma tộc một phương cũng đang nhìn đối diện tình huống. Nghiêu ma cái kia trêu chọc. Đánh không lại còn cứng hơn sông. Bị bạo một chút đều không oan uổng. Mị ma xạ thủ đầy vẻ khinh bỉ. Nghiêu ma ý thức thật có điểm kém. Loại hình phòng ngự cơ giáp còn đánh thành dạng này. Cũng là không có người nào. Nhện đồng ý đồng đội quan điểm. Kiếm ma lại có chút chứng khí hư. Có phải hay không là đối diện bộ kia màu vàng võ sĩ có chút môn đạo. Hắn vừa dứt lời, quyền ma liền lạnh hừ một tiếng. Kiếm ma không phải ta nói ngươi. Không biết chơi cũng không cần tuyển kiếm ma. Nếu không phải vì cứu ngươi, ta mẹ nó về phần gãy một cái cơ cánh tay sao? Việc này xác thực kiếm ma đuối lý. Hắn trầm mặc không nói lời nào. Mị ma xạ thủ hòa giải. Cố gắng, hai người các ngươi thương binh cũng không cần bên trên. Màu vàng võ sĩ động tác chậm. Ta cùng nhện liên thủ, hắn ra giày nữa cũng phải bạo. Livestream thời gian người xem thấy trực tiếp cười phun. Ta hiện tại đặc biệt muốn biết mị ma xạ thủ hội làm sao bạo. Ta muốn chết 100 triệu cái tế bào não. Đều không nghĩ rõ ràng màu vàng võ sĩ nên làm như thế nào. Còn 100 triệu cái tế bào não. 100 triệu đầu tinh trùng a. Người mới tinh trùng. Nhà ngươi dây dây tăng thể diện bên trên. Tinh trùng đều ở trong đầu. Ai, thật dễ nói chuyện, đều thật dễ nói chuyện. Số 2 mỏ quặng cửa vào. Quan sát đại khái 3 giây. Trương Viễn đúng mị ma xạ thủ hành động đặc điểm liền nắm chắc. Hắn đúng lâm lung nói. Xạ kích tọa độ, 233, 212, 8. Lâm lung cơ hồ thành bản năng. Một cái giật mình. Pháo bắn điện từ đầu ngắm liền chỉ ở màn hình điểm đỏ bên trên. Tay run một cái, liền bóp cò súng, phanh tương đương một tiếng vang nhỏ về sau. Nàng mới giật mình cái này nhất pháo là bắn về phía Trương Viễn màu vàng võ sĩ. Tiểu cô nương lập tức kinh hô một tiếng. A, sư phụ, ta, nhưng nàng lời còn chưa nói hết. Liền gặp được quặng mỏ lối vào màu vàng võ sĩ tấm chắn trong tay có chút nhất truyền. Pháo bắn điện từ đánh trong không khí lôi ra cháy đỏ rực bầy ra dây đem thuẫn mặt lực trường đánh. Ra một đạo như một loại nước gợn gợn sóng. Sau đó liền bị tấm chắn cho bắn ra đi. Xẹt một tiếng vang nhỏ. Cái này cháy đỏ rực bầy ra dây trong không khí lóe lên. Chúng đích hơn 1.400m bên ngoài bộ kia đang tại lanh lợi mị ma xạ thủ. Cái này nhất pháo đánh phi thường chuẩn. Theo mị ma xạ thủ yếu nhất dưới xương sườn bắn vào. Trực tiếp trúng đích năng lượng hạch tâm. Mị ma xạ thủ là công kích từ xa cơ giáp. Phòng ngự phi thường yếu. Cho dù là phổ thông cấp pháo bắn điện từ. Nếu như trúng vào chỗ yếu. Cơ vốn cũng là nhất pháo miểu sát kết quả. Oanh tương đương, mị ma xạ thủ vừa nhảy nhót đến cao 2m độ. Cơ giáp còn trên không trung đâu. Trực tiếp bạo thành một cái đại hỏa cầu. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, ma tộc tiểu đội kênh một trận trầm mặc. Cái này tai nạn thực sự quá đột ngột. Trước một khắc còn rất tốt đâu. Cơ giáp trên màn hình cũng không có bị vũ khí tầm xa khóa chặt cảnh cáo. Làm sao sau một khắc đội ngũ chủ lực xạ thủ liền bạo cơ đâu. Mị ma xạ thủ bị đánh mộng. Tình huống như thế nào? Màu vàng võ sĩ mang pháo bắn điện từ. Mặc dù không có cao năng phản ứng nhắc nhở, nhưng nàng vừa mới nhìn rõ nóng sáng bày ra tuyến là theo màu vàng võ sĩ thân thể bắn ra. Không hiểu, Gia Bắc, Nhện ngữ khí ngạc nhiên. Ta gốc rễ không có kiểm tra đo lường đến màu vàng, võ sĩ cao năng phản ứng. Đây nhất định là bác. Kiếm ma ngữ khí rất là không nghi ngờ. Lại có bác, cái này đánh lông. Quyền ma giận dữ livestream gian lại nổ. Tấm chắn phản xạ pháo bắn điện từ đánh trúng đích 1400m bên ngoài di động mục tiêu. Còn nhất pháo kích bên trong năng lượng hạch tâm. Thần kỹ đúng dịp. Liền hỏi cái này dạng kiếm thần. Người có sợ hay không? Ta sợ. Vì lẽ đó ta quỳ. Lâm Lung vừa rồi lời còn chưa nói hết đâu. Trực tiếp chuyển thành kinh hô. Sư phụ. Cái này cũng được a. Trương Viễn cười ha ha. Dùng chuyển đường cơ đối phó một cái tinh nhuệ cấp người chơi bình thường. Thật sự là giết gà dùng đao mổ trâu. Hắn cười nói. Hiện tại ta dạy cho ngươi nên ứng đối như thế nào công kích từ xa loài tình huống thứ ba. Viễn trình đối công. Lâm Lung một chút liền quên hồ yêu đường đều đi bất ổn sự thật. Cao hứng bừng bừng nói. Tốt lắm. Sư phụ. Nàng hiện tại đã cảm thấy có sư phụ ở. Tất cả đều là có khả năng. Bây giờ nghe ta chỉ huy. Đứng thẳng thân. Đi lên phía trước hai bước. Đúng. Sau đó nhảy xuống. Sư phụ. Thật cao a. Lâm Lung thăm dò nhìn xem dưới mặt đá phương. Cái này chừng cao 30 mét. Nàng chứng sợ độ cao phạm. Trương Viễn lập tức bắt đầu lừa dối. Lâm Lung. Ngươi có phi thường hoàn mỹ xạ kích thiên phú. Đây cũng là di truyền tự mụ mụ ngươi. Ngươi chẳng lẽ muốn lãng phí cường đại như vậy thiên phú sao? Không nghĩ. Thế nhưng là sư phụ ta vẫn là sợ. Lâm Lung âm thanh đều có chút phát run. Trương Viễn tăng thêm ngữ khí. Lại tới một cái hỏi lại câu. Ta dạy cho ngươi một chiêu. Ngươi theo ta nói là xử lý. Cam đoan một chút việc đều không có. Chẳng lẽ ngươi không tin sư phụ sao? Tiểu cô nương sắp khóc. Mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ta tin tưởng. Sư phụ, ta nên làm như thế nào? Trương Viễn vừa quan sát nơi sa ma tộc cơ giáp. Một bên cẩn thận dạy bảo. Càng đi về phía trước một bước. Sau đó thật là bình thường đi thang lầu. Thoáng hướng phía trước nhảy một bước. Liền cùng nhảy hạ một bậc thang. Nhớ kỹ một điểm. Thân trên không trung thời điểm. Người hội cảm giác được quần áo bó hội căng lên. Phát cứng rắn. Trói buộc người động tác. Đừng đi phản kháng. Duỗi người ra. Hiểu chưa? Livestream gian. Kiếm thần đang dạy tiểu cô nương nhảy núi. Oan nghiệt a, bất quá nói là thật. Kiếm thần mặc dù dạy cũng là cơ sở, nhưng thật tốt hữu dụng. Ta cảm thấy ta rất thụ dẫn dắt. Kiếm thần cầu bái sư. Nham thạch bên trên, Lâm Lung thở sâu, cắn răng một cái, liền theo Trương Viễn làm theo nham thạch bên trên thả người mà xuống. Cơ giáp bắt đầu vật rơi tự do, thân giữa không trung thời điểm, nàng liền cảm nhận được khủng bố mất trọng lượng cảm giác. A, nàng bản năng nhọn kêu ra tiếng. Nhưng theo sát lấy, nàng cũng cảm giác thân thể động tác bắt quần áo bó bắt đầu phát cứng rắn. Đem thân thể nàng trói buộc thành một cái nửa ngồi tư thái. Cái này có chút khó chịu. Thật giống như có người muốn đem thân thể nàng cưỡng ép uốn cong tựa như. Nàng vô ý thức muốn đứng thẳng người. Không nên phản kháng. Duỗi người ra, Trương Viễn âm thanh đúng lúc đó vang lên. Lâm Lung giật mình, thân thể liền xả hơi. Sau một khắc, thân thể nàng liền biến thành phi thường tiêu chuẩn nửa ngồi tư thế. Theo sát lấy, nàng liền cảm giác mình trên chân hơi chấn động một chút. Một cỗ nhu hòa mà bành trướng sóng xung kích theo chân bên trên truyền lại đi lên. Phanh tương đương, nàng nghe được khoang giả lập bên trong truyền đến một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Khoang giả lập màn hình xung quanh cảnh sắc lập tức đứng yên không nổi. Tất cả cảnh vật đều biểu hiện, nàng đang vững vàng đứng trên mặt đất, nàng quay đầu nhìn, cao hơn 30 mét nham thạch bình đài thình lình liền tại sau lưng. Nàng thành công nhảy xuống, toàn bộ quá trình một chút đều đáng sợ, đơn giản vô cùng á. Sư phụ, ta nhảy xuống a, ha ha, ta không có ngã sấp xuống. Cơ giáp đầu đuôi đến lợi hại như vậy nha. Lâm Lung kêu to. Tựa như tìm tới một kiện chơi cực kỳ vui đại chơi đùa. Trương Viễn mỉm cười khích lệ nói. Ra, hiện tại đi đến bên cạnh ta tới. Được, Lâm Lung hưng phấn mà ứng một tiếng, nhanh chân hướng Trương Viễn chạy tới. Ngay từ đầu mấy bước, nàng chạy có chút lảo đảo, nhưng rất nhanh, nàng bắt đầu cảm nhận được thần tiễn động tác ưu hóa hệ thống chỗ tốt. Bắt đầu theo thần tiễn hệ thống dẫn đạo chạy, mấy bước về sau, nàng liền chạy lại nhanh lại ổn. 5-6 giây thời gian, nàng liền chạy tới Trương Viễn bên người. Sư phụ, kế tiếp ta nên làm như thế nào? Tiểu cô nương vậy mà học vừa mới mị ma xạ thủ bộ dáng, khống chế cơ giáp nhảy nhót lên, lại còn không có ngã sấp xuống. Xem ra nàng đã hoàn toàn lĩnh hội tới động tác ưu hóa hệ thống công dụng. Trương Viễn cười híp mắt nói, nhìn thấy nơi xa bộ kia nhện sao? Trương Viễn ôn hòa khích lệ nói, hiện tại ngươi một bên chạy, vừa hướng con nhện kia nã pháo. Không cần khẩn trương, sư phụ điều khiển là phòng ngự chiến sĩ, hội ở một bên bảo hộ ngươi. Được, Lâm Lung lái hồ yêu, bắt đầu ngang chạy, một bên chuyển qua cơ cánh tay, bắt đầu nhắm chuẩn nhện. Trương Viễn nhìn âm thầm gật đầu, tiểu cô nương đầu óc còn thật là tốt dùng, học đồ vật tốc độ thật nhanh, so với hắn mới học cơ giáp điều khiển thì cần phải thật nhiều á. Hắn bắt đầu đi theo Lâm Lung bên người chạy, thời khắc bảo hộ lấy, miễn cho nhện đánh trả đem hồ yêu đánh nổ cơ. Phanh tương đương, Lâm Lung nã pháo, bởi vì pháo bắn điện từ sức giật, hồ yêu cơ động tác dừng một cái, nhưng cũng không có mất đi cân bằng. Rất nhanh liền tiếp tục chạy, chắc lần này pháo bắn điện từ mặc dù là nhắm chuẩn, nhưng là không có trúng đích, nhện sớm một bước tránh đi, nhện người chơi tựa hồ có chút nghi ngờ không thôi, cũng không có nã pháo đánh trả, phi thường tốt, còn nhớ rõ ta vừa rồi dạy sao, tấn công địch không thể liệu, nhớ kỹ, ta rõ ràng á. Lâm Lung lập tức bắt đầu pháo bắn điện từ dự bổ sung năng lượng. Nhưng lại một mực khống chế không nã pháo. Cứ như vậy một mực hư ngắm lấy nơi xa ba đài ma tộc cơ giáp. Ba đài ma tộc cơ giáp dọa nhau nhau tránh né. Bọn hắn mặc dù điều khiển tinh nhuệ cấp cơ giáp, nhưng cũng là da mỏng loại. Bị phổ thông cấp pháo bắn điện từ đánh chúng cũng là quá sức. Quyền ma một cái bắn vọt, trốn đến một khối nham thạch đằng sau. Hô to, nhện, nhanh đánh trả a, thất thần làm gì? Nhện buồn bực muốn mạng, một bên né tránh một bên giống, khe nằm, người không thấy được bộ kia màu vàng võ sĩ. Hắn hộ chăm chú, ta mẹ nó làm sao nã pháo. Kiếm ma cũng trốn ở một khối nham thạch đằng sau, ta cảm giác chúng ta đều bị lừa. Hai người này đều mẹ nó là cao thủ. Đúng lúc này, đối diện lại một đường cháy đỏ rực bày ra dây xông lên mà đến. Sau đó trốn ở nham thạch sau quyền ma bỗng nhiên một cái ngửa ra sau. Cơ giáp cả cái đầu liền bị đánh không có. Quyền ma đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Đậu phộng, xuyên thạch đầu bạo ta. Trương Viễn cũng có chút ngoài ý muốn. Lâm Lung đắc ý hì hì cười. Sư phụ, ta mới vừa rồi là được. Rất tốt, phi thường tốt. Trương Viễn lần thứ nhất thực tình khích lệ nói. Sau đó hắn cười nói. Tiếp tục. Lâm Lung lần nữa bắt đầu dự bổ sung năng lượng. Hư ngắm, lần này Lâm Lung không tìm được cơ hội nã pháo. 6 giây sau, Trương Viễn chợt thấy khoang giả lập trên màn hình xuất hiện hệ thống thông cáo. Ma tộc một phương chủ động nhận thua. Địa cầu phương đạt được thắng lợi. Đối diện vậy mà là chủ động ném. A tương đương chúng ta thắng á. Lâm Lung cao hứng nhảy dựng lên. Kết quả một cái không có chú ý. Hồ yêu cơ giáp mất đi cân bằng, ngã xuống đất, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, còn vô ý thức dùng người máy cánh tay từ từ cơ giáp bên trên nhiễm bùn đất. Lâm Lung vẫn chưa thỏa mãn mà nói, sư phụ, nếu không chúng ta lại đánh một ván a, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.